Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 1280, tiến vào ma thần không gian biện pháp. Đến mức Bát Kỳ Lão Tổ trong mắt ngoan độc, Tần Vân phảng phất, không nhìn thấy, trước mắt Bát Kỳ Lão Tổ, đã không có bị Tần Vân để ở trong lòng, muốn giết cái này người, vô cùng dễ dàng. Ma thần thạch là mở ra ma thần không gian then chốt. Vạn vạn vạn năm trước, phụ thần đem linh khí hoàn toàn tán đi. Giữa cả thiên địa, không còn có linh khí. Phụ thần truyền cho chúng ta tín ngưỡng phương pháp tu luyện. Để cho chúng ta dựa theo này pháp tu luyện, một khi tiến vào đế tổ chi cảnh, liền có thể thu thập ma thần thạch, tiến vào ma thần không gian. Ma thần trong không gian, có linh khí tồn tại. Nhìn xem Tần Vân, Bát Kỳ Lão Tổ, trầm giọng nói, tiếp tục, nhìn xem Bát Kỳ Lão Tổ. Tần Vân trên mặt, đạm mạc vô cùng, ma thần thạch, đến từ ma thần, tu vi càng mạnh, sinh ra ma thần thạch liền càng mạnh. Nhưng chỉ có vượt qua đế tổ chi cảnh ma thần, mới có thể sinh ra ma thần thạch. Nhị trọng đế tổ có thể sinh ra nhị đẳng ma thần thạch, tam trọng đế tổ thì là tam đẳng, cứ thế mà suy ra. Muốn đi vào ma thần không gian, một người cần 9 cái nhất đẳng ma thần thạch. Nhìn xem Tần Vân, Bát Kỳ Lão Tổ âm thanh run rẩy nói, một người 9 cái nhất đẳng ma thần thạch. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, này ma thần thạch đến từ man hoang chi địa đế tổ cường giả. Nói như vậy, 3000 đại đạo là muốn này sinh ra ma thần cường giả. Tiếp tục chém giết, lưu lại tinh anh, tiến vào ma thần không gian. Sau đó tiếp tục bồi dưỡng. Tốt một cái 3000 đại đạo. Tần Vân, hít sâu một hơi, trách không được nhiều như vậy ma thần cường giả. Toàn bộ lâm vào ngủ say bên trong. Bởi vì bọn hắn đều tại siêu tập tín ngưỡng, tiếp tục tu luyện, mà lại, bọn hắn cũng đang sợ người khác giết chính mình. Đưa ngươi ma thần thạch, lấy ra, nhìn xem Bát Kỳ Lão Tổ. Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, ma thần thạch, Bát Kỳ Lão Tổ, trong mắt chợt lóe sáng. Này ma thần thạch, chính là tiến vào hỗn độn ma thần không gian then chốt. Một khi cho Tần Vân, hắn muốn tiếp tục siêu tập 7 viên, không biết còn muốn thời gian bao nhiêu. Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng Bát Kỳ Lão Tổ cũng không dám phản kháng chút nào. Cái này người vung tay lên, 7 viên ma thần thạch xuất hiện ở còn lại 2 cái trong tay. Đại ngốc, lấy tới, nhìn xem Bát Kỳ Lão Tổ trong tay ma thần thạch. Tần Vân hướng đại ngốc âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đại ngốc tiến lên một bước, đem 7 viên ma thần thạch, toàn bộ đưa cho Tần Vân. Thật là tinh thuần lực lượng. Nắm ma thần thạch, Tần Vân trong mắt sáng lên. Ma thần trong đá, truyền đến một cỗ hết sức tinh thuần lực lượng. Mà lại cỗ lực lượng này, vẫn là tín ngưỡng lực. Ong ong. Theo ma thần thạch xuất hiện tại Tần Vân trong tay, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia hơn 8 vạn trượng thần hồn kim thân, bắt đầu run rẩy lên. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực truyền đến, Tần Vân trong tay, một viên ma thần thạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ảm ngạm xuống, thoải mái, thôn phệ ma thần thạch, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng. Cái kia cỗ thoải mái phảng phất đến từ trong thần hồn. Mà Tần Vân thần hồn kim thân càng là hào quang tăng vọt, vô số màu vàng minh văn lấp lánh. Sau một khắc, Tần Vân thần hồn kim thân trực tiếp tăng vọt mấy ngàn trượng, 93,000 trượng. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt hào quang sáng chói. Tần Vân không nghĩ tới, bất quá là một viên ma thần thạch, vậy mà nhường thần hồn của mình kim thân, tăng cường 4000 trượng, người đưa hắn, thôn phệ, Bát Kỳ Lão Tổ, có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Này ma thần thạch, đây chính là bọn hắn tín ngưỡng lực ngưng tụ tinh túy tồn tại. Bọn hắn căn bản là không luyện hóa được. Ai biết Tần Vân bất quá mấy hơi thở, liền luyện hóa một viên, còn thừa lại 6 cái. Tần Vân hít sâu một hơi. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt lần nữa thiêu đốt nóng lên. Đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, trọng yếu nhất không phải bản thân tu vi, mà là thần hồn của mình cường độ. Thần hồn càng mạnh, Tần Vân có thể thúc dục hỗn độn lực lượng, liền càng đáng sợ, thậm chí liền đại đế cũng có thể chém giết. Lại thử một chút, không nhịn được Tần Vân lần nữa vận chuyển thần hồn kim thân. Sau một khắc, Tần Vân trong tay ma thần lần nữa run rẩy lên, lập tức một cỗ năng lượng nhanh chóng bị Tần Vân thôn phệ sạch sành sanh. Ong ong, Tần Vân thức hải bên trong thần hồn kim thân điên cuồng run rẩy lên. Tần Vân trong mắt càng là hào quang tăng vọt. Tần Vân cái kia 93,000 trượng thần hồn kim thân lần nữa tăng lên 2.000 trượng, 95.000 trượng. Tần Vân trong mắt mừng như điên. 95.000 trượng thần hồn kim thân này đã vô hạn tiếp cận với thiên tôn viên mãn chi cảnh thần hồn kim thân. Nếu là phá vỡ mà vào 10.000 trượng, cái kia Tần Vân thần hồn liền sẽ đột biến mệnh lệnh đã ban ra hồn. Đến lúc đó, Tần Vân cùng đế tổ cường giả không có có bất kỳ khác biệt gì. Còn thừa lại 5 mai, Tần Vân đè nén trong lòng cái kia cỗ xúc động. Còn lại 5 mai ma thần thạch bị Tần Vân thu vào. Này ma thần thạch mặc dù hết sức mê người, nhưng Tần Vân quyết định vẫn là từ từ thôn phệ đến được tốt. Lại thôn phệ một viên, Bát Kỳ lão tổ trong lòng tràn đầy bất ngờ. Tại thời khắc này, hắn nhìn xem Tần Vân phảng phất là gặp được quỷ. 2 miếng ma thần thạch bị Tần Vân đều thôn phệ. Đại nhân, nên nói cho ngươi đồ vật ta đã nói cho ngươi biết, ngươi xem ngươi có phải hay không đem ta thả. Ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không lại đến trêu chọc Hoa Hạ đế quốc. Bát Kỳ lão tổ hít sâu một hơi, liền vội vàng tiến lên nói, thả ngươi. Nhìn xem Bát Kỳ lão tổ, Tần Vân nở nụ cười. Cái này người mặc dù nói sẽ không trêu chọc hắn, nhưng Tần Vân dám khẳng định, cái này người sau khi trở về, khẳng định sẽ đem Hắc Ám đại đế trêu chọc đến. Vị này Hắc Ám đại đế, đây chính là 80 trọng chi bên trên đế tổ cường giả. Tần Vân cũng không muốn cùng cái này người sớm như vậy va chạm. Ngươi đi đi. Nhìn xem Bát Kỳ lão tổ, Tần Vân thản nhiên nói, đa tạ, đa tạ. Nghe đến lời này, Bát Kỳ lão tổ trên mặt mừng rỡ. Bát Kỳ lão tổ trong lòng thì tràn đầy sát ý. Chờ hắn trở về, lần sau hắn nhất định phải đem này Hoa Hạ đế quốc diệt. Không chỉ muốn tiêu diệt Hoa Hạ đế quốc, hắn còn muốn giết Tần Vân đám người. Đa tạ. Từ dưới đất đứng lên, Bát Kỳ lão tổ run rẩy quay người thối lui. Sư phó, thấy Tần Vân muốn thả Bát Kỳ lão tổ rời đi, Tần Tông vẻ mặt hơi đổi, không ngại, hướng Tần Tông hơi hơi phất tay. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Đại ngốc, ngay tại Bát Kỳ lão tổ vừa rời đi kinh thành trong nháy mắt, cái này người còn không có lấy lại tinh thần, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, một cái bàn tay khổng lồ hạ xuống, là Khôi Lỗi. Nhìn xem hạ xuống thân ảnh, Bát Kỳ lão tổ vẻ mặt cự biến, ngươi không phải nói thả ta không? Phanh, đại ngốc một chưởng hạ xuống, Bát Kỳ lão tổ thân thể trực tiếp nát bấy, hư không bên trong chỉ còn lại có một viên ma thần thạch chậm rãi nổi lơ lửng. Cái kia ma thần trên đá mang theo Bát Kỳ lão tổ khí tức. Này miếng ma thần thạch chính là Bát Kỳ lão tổ lưu lại. Chủ nhân,